Đường lên đỉnh vinh quang, chương 360, anh có thể không tức giận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mặc, Lạc Tiểu Thiến nhào tới, giữ chặt lấy bàn tay anh, quay đầu bổ nhào vào lồng ngực anh, khóc to lên. Nghe tiếng khóc của cô, Lãnh Tử Mặc đau lòng không biết nên làm thế nào mới tốt, anh ôm cô đến bên giường ngồi xuống, cẩn thận đưa tay lau nước mắt cho cô, giọng điệu vô cùng ôn nhu. Đừng khóc, vừa rồi anh không khống chế được, không phải anh trách em đừng khóc. Không phải lỗi của anh. Lạc Tiểu Thiến ngước khuôn mặt trần đầy nước mắt, hướng hắn nhăn nheo cười một cái. Anh nói đúng, là em ngu ngốc, là em khốn khiếp. Về sau em sẽ không bao giờ như vậy nữa, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, không để cho anh lo lắng. Một lần lại một lần, bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau, cô đều đẩy mình vào hoàn cảnh nguy hiểm, hại hắn lo lắng khổ sở, về sau cô sẽ không bao giờ để chuyện như vậy phát sinh nữa. Bởi vì cô không còn cô đơn nữa, cô có hắn, chuyện đã không còn liên quan đến một người nữa. Không thể để bị thương nữa, không để bản thân khổ sở nữa, không phải là bởi vì sợ hãi mà tổn thương chính mình, bởi vì cô biết sẽ có một người bởi vì cô mà đau lòng. Cô một bên khóc một bên cười, thật vất vả mới khống chế được cảm xúc. Thân thể của em thật sự không sao chứ? Lãnh Tử Mặc vẫn có chút không yên lòng, chỉ là không kiềm được nước mắt thôi. Cô lau mặt ngượng ngùng nói, em thật là con bé ngu ngốc. Anh giờ khóc giờ cười chửi nhỏ một tiếng, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, hắn vỗ nhẹ lưng cô giống như dỗ trẻ nhỏ. Chuyện này không trách em, là lỗi của anh hẳn là nghĩ cách khác, hoặc là anh trực tiếp nói sự thật cho em biết, không nên gạt em, đây đại khái là ông trời đối với anh cảnh cáo, về sau anh sẽ không lừa em nữa. Nghe anh nói sự thật cảnh cáo, các loại, Lạc Tiểu Thiến có mút ngây thơ, cô đưa tay xoa mũi, để ý thấy trên người mình còn khoác âu phục của Tiêu Dương, cô vội vàng rời khỏi lòng hắn đứng dậy. Lãnh Tử Mặc ngẩn ra, làm sao vậy? Lạc Tiểu Thiến cởi áo khoác âu phục của Tiêu Dương xuống, le lưỡi với hắn. Em không muốn mặc cái này nữa. Quả nhiên là ở cùng nhau lâu ngày, ngay cả anh cũng đã ngốc luôn rồi, mau khoác thêm áo vào, coi chừng bị lạnh. Lãnh Tử Mặc tự trách đứng lên lấy áo khoác choàng lên trên vai cô. Trở về phòng của em tắm nước ấm rồi thay bộ quần áo sạch rồi lại qua đây. Vậy anh cũng đi tắm đi, em đi xem có quần áo nào anh mặc được không? Lạc Tiểu Thiến đi được hai bước đột nhiên dừng lại, nghiêm nghị nhìn anh. Em còn có chuyện, tắm rửa trước đi rồi nói sau, đừng để bị cảm, nơi này là cao nguyên, bị cảm sẽ rất phiền toái. Lãnh Tử Mặc, không được, Lạc Tiểu Thiến vẻ mặt nghiêm túc, có chuyện bây giờ em phải nói cho anh biết. Được, Lãnh Tử Mặc kéo cô đến bên giường ngồi xuống, lại kéo chăn trên giường khoác lên người cô, cẩn thận bao cô lại, lúc này hắn mới lên tiếng. Bây giờ em nói đi. Ừ, cái kia, Lạc Tiểu Thiến có chút khẩn trương mím môi. Anh có thể không tức giận được không? Anh cam đoan sẽ không tức giận. Lãnh Tử Mặc đưa tay phải lên. Lạc Tiểu Thiến vẫn có chút do dự. Thật ra anh cũng có thể tức giận, nhưng trước tiên anh phải nghe hết lời em nói, sau đó rồi tức giận, nhưng anh không được hiểu lầm em. Em muốn bức anh gấp đến chết sao? Lãnh Tử Mặc ngồi xổm xuống. Hiện tại em nghe cho kỹ, bất cứ chuyện gì anh đều cam đoan sẽ không tức giận, không hiểu lầm, sẽ yên lặng bình tĩnh nghe hết lời em nói, được chưa? Cách chương.